Thú tu thành thần, chương 225, thử thách, góc truyện audio.com. Nhưng khoan đã, nếu chúng đến làm thịt mình thì làm sao độ thiện cảm lại là 90? Khi hắn còn đang thắc mắc thì con thỏ đột nhiên dùng tiếng yêu thú nói. Không cần nghĩ nhiều, tổ tiên của chúng ta dặn dò đặt ra thử thách cho ngươi, nếu ngươi thông qua được thì bọn ta sẽ trở thành chiến thú của ngươi. Băng thần nhíu mày hỏi. Thử thách, ngọc thỏ lườm nhìn hắn khoanh tay nói. Đúng, không lẽ chúng ta quy phục người lại không đáng? Băng thần mỉm cười nói. Đáng chứ, nhưng các ngươi nói rõ xem tổ tiên của các ngươi là chuyện gì? Ngọc thỏ nhân tính hóa mỉm cười nói. Tổ tiên ngươi là lão đại của tổ tiên chúng ta, hai người chúng ta gánh vác trọng trách phụ tá ngươi, thế nhưng chúng ta dù có nhận tổ tiên trừng phạt cũng không phục vụ phế vật. Băng thần thở ra, hắn đã biết chuyện này do ai mà ra rồi, chắc chắn là người tự xưng thần hồ nàng hình dáng thì rất giống mình, nàng lại có quyền năng làm lão đại của cả rồng, hắn có cảm giác nàng không hại mình. Được rồi, các ngươi nói đi, muốn thử thách ta thế nào? Ngọc thỏ cười nói, cấp 50 trong vòng 50 ngày, không được chết mạng nào. Băng thần ngạc nhiên nói, thành giao, không ngờ chỉ đơn giản như thế. Ngọc thỏ mỉm cười nói, đơn giản ta không nghĩ như thế đâu, phía trước toàn yêu thú cấp cao, ngươi đi vào liền thập tử nhất sinh. Băng thần thấy nó đang tỏ ra nguy hiểm thì nói, thế nếu ta cứ ở đây giết quái lên cấp thì sao? Kinh nghiệm nơi đây cũng không ít, ta giết đến cấp 40 rồi truy nhập nơi cấp cao thì có gì nguy hiểm? Ngọc thỏ gãi đầu nói, ừ nhỉ. Băng thần lắc đầu nói, các ngươi biết tại sao hồ ly bọn ta lại có thể trở thành lão đại không? Hai con vật nhìn nhau, băng thần mỉm cười nói, bởi vì các ngươi đần chết còn bọn ta thì rất thông minh. Băng thần dứt lời thì bắt đầu tìm kiếm quái vật giết, bỗng nhiên có tiếng điện báo, mở ra xem thì thấy Elise xin liên lạc, hắn mỉm cười hỏi. Có chuyện gì thế cô nàng? Elise bĩu môi nói, ông nội ta đã gửi cho ngươi 1.000 tỷ nhưng thú sủng của ta đâu? Băng thần mỉm cười nói, ta chưa về thành được, huống chi ta muốn tìm cái gì đó thật tốt cho ngươi, nói cho ta biết ngươi thích gì nào. Elise suy nghĩ rồi nói, ta thích nhất là báo, nếu ngươi tìm được thì lần sau gặp mặt ta sẽ chiều ngươi hết mình. Nàng vừa nói xong thì khóa điện báo, băng thần được khích lệ rất nhiều, hắn xông lên muốn tìm ngay một con báo, hắn nhìn Ngân rồi nói. Đánh hơi tìm cho ta một con báo. Ngân gật đầu sau đó bắt đầu dẫn đường. 15 phút sau. Dầm, con báo ngã xuống hóa thành một đống trang bị, băng thần thu phục rất nhanh chóng, sau đó mở ra kết nối với Elise, hắn nhìn nàng đang đánh boss thì nói. Đây con này ngươi đã thấy đủ chưa? Elise nhìn lấy con báo con dễ thương với cặp mắt đen tuyền thì tim liền như muốn rụng ra vậy, nàng nhảy lên nói. Mau mau gửi nó cho ta. Băng thần gửi nó cho nàng, vài giây sau con báo đã được băng thần giải trừ liên kết đưa cho cô nàng, khi con báo tới nơi thì Elise trong mắt chỉ còn nó, không thèm để ý đến hắn nữa. Đóng lại cửa sổ nói chuyện, hắn ta mở ra cửa sổ nói chuyện với Hương Thiên Ánh, đang đánh quái mệt mỏi. Hương Thiên Ánh bỗng nhận được điện báo của băng thần. Có chuyện gì sao băng thần? Băng thần nhìn nàng cười nói, người thích có sủng thú như thế nào, ta giúp người kiếm một con. Hương Thiên Ánh nhíu mày hỏi, những người khác thì sao? Băng thần mỉm cười nói, người cứ yên tâm, mỗi người một con. Góc truyện audio.com, sớm muộn gì cũng có, người cứ nói đi người thích gì. Hương Thiên Ánh suy nghĩ một chút rồi nói, ta nghĩ lên chọn một con sói thì hơn, nói chung con nào đó giết quái nhanh tí. Băng thần nghĩ rồi nói, giết quái nhanh à? 3 tiếng sau băng thần thành công thu phục một con bạch xà, sau đó chuyển qua cho nàng rồi nói. Nó có kỹ năng quần thể, ta cũng nâng nó lên cấp 5 rồi, con nó phụ giúp tốc độ luyện cấp của ngươi, đảm bảo cực kỳ khủng khiếp luôn. Băng thần mỉm cười nói, thế nhé, ta có việc rồi, tạm biệt ngươi. Sau đó băng thần liên tục thông báo cho mấy nữ nhân của mình để nhận sủng thú, chỉ là đến 4 tỷ muội trình ra thì thiếu thế nên hắn đành phải ném lại 2 con thỏ để các nàng tự chia với nhau. Hắn cũng đoán được 4 tỷ muội sẽ có được một trận khẩu chiến đầy ngớ ngẩn. Băng thần lúc này mới có thời gian quan tâm lấy cấp độ của mình, cả ngày hôm nay giết nhiều như thế hắn đã nghe được thông báo lên cấp rồi. Nhân vật, băng thần cấp 30, XP, 500.000 phần 3 triệu, huyết mạch, long huyết 18%, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 10.400, lam, 1.005.410, công kích, 5.800, phòng thủ, 2.210, tốc độ, 2.840. Trí lực 450, thể chất 450, ác quỷ tốc biến cấp 20, thiên sứ tốc biến cấp 20, hắc ám hàng lâm cấp 20, quang minh cầu cấp 20, hắc ám giết chóc cấp 20, quang minh ám sát cấp 20. Ái trà trà 3 triệu cách chương.